Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Trấn Quốc lập tức xa sầm đi vài phần. Còn dì Út Anh thì giả vờ đứng dậy làm người hòa giải. Cảnh Tu, cho dù anh họ con có thật sự chọc giận Tổng Giám Đốc Giang, bị đuổi ra ngoài thì con cũng không thể nói như vậy. Các con là anh em, phải an ủi anh họ nhiều hơn. Mau xin lỗi anh họ đi. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt sang bố anh, rõ ràng là đang châm chọc, không hề có ý hòa giải. Anh lạnh lùng quan sát, khóe môi nhếch lên chế giễu. Đáng tiếc kiếp trước, anh đã không phát hiện ra bà ta giả tạo đến thế. Thậm chí phải nhiều năm sau anh mới biết, Lý Cảnh Tu căn bản không phải em họ anh, mà là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Còn dì Út Anh thì trực tiếp trở thành tiểu tam, trên bất chính dưới tất loạn. Trách sao Lý Cảnh Tu cũng muốn trèo cao, mẹ anh trước mặt họ cứ như một trò cười. Anh không chịu nổi, bèn nhân lúc mâu thuẫn với Giang Vũ Vi, lợi dụng tay cô ta làm rỗng tài sản công ty của bố anh, cuối cùng dẫn đến phá sản. Sau khi bố anh phá sản, đôi mẹ con lòng dạ rắn rết này liền bỏ trốn, không hề lưu lại chút tình nghĩa nào. Kiếp trước anh không có cơ hội cũng không có năng lực đối phó với họ. Kiếp này, hãy để anh hốt trọn ổ bọn họ. Lý Cảnh Tu dĩ nhiên không chịu xin lỗi. Anh họ mắng con, sao lại bắt con xin lỗi? Diệp Trấn Quốc không vui buông đũa xuống, nhìn về phía anh, làm anh mà nói chuyện với em như thế, có được không? Sách vở đọc uổng phí hết rồi à? Lý Cảnh Tu hừ một tiếng, đắc ý cười với anh. Anh không nói gì. Thực ra anh nhận thức rất rõ ràng, anh mới là người ngoài duy nhất trong gia đình này. Anh ta nhìn anh bằng ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Con có thật sự cãi nhau với Tổng Giám Đốc Giang không? Không có. Anh gắp một miếng cá, nhẹ nhàng đáp. Diệp Trấn Quốc như chút được gánh nặng, những ngấn thịt trên mặt run rẩy theo. Dì Út và em con nói đúng. Với điều kiện gia đình mình thế này, con cưới được đại tiểu thư nhà họ Giang đã là ơn trời ban rồi. Phải biết trân trọng, gia đình chúng ta có thể đạt đến vị trí hiện tại, không phải tất cả đều nhờ sự chiếu cố của Tổng Giám Đốc Giang sao? Con đấy, bớt cái thói thiếu gia lại, cố gắng lên, phụ nữ ấy mà, dỗ dành một chút là được rồi chứ gì. Vừa hay công ty chúng ta gần đây có một dự án, nhưng công ty đang kẹt vốn, con nhất định phải dỗ Tổng Giám Đốc Giang vui vẻ, thuyết phục cô ấy giúp ứng trước số tiền này, nhớ chưa? Lại là như vậy, lần nào cũng như vậy. Hồi đó anh đúng là có thích Giang Vũ Vi, nhưng đằng sau đó, người bố tốt này cũng không ít lần bày mưu tính kế cho anh. Ông ta dĩ nhiên có tư lợi, bám vào nhà họ Giang, công ty của ông ta sẽ ăn nên làm ra. Kể từ khi anh kết hôn, mỗi lần gọi anh về đều là vì chuyện này. Kiếp trước lẫn kiếp này, anh đều là công cụ liên hôn của ông ta. Nghe nhiều nhất chính là lời dặn dò anh phải dỗ dành Giang Vũ Vi, để ông ta có thể dựa vào đó mà vắt kiệt lợi ích để leo lên cao. Ông ta chưa bao giờ quan tâm anh sống có tốt không sau khi kết hôn. Còn anh, luôn vì chút tình thân đó mà nhún nhường, chịu lép vế giúp đỡ ông ta. Ở một mức độ nào đó, anh đúng là như Giang Vũ Vi nói, là một đóa tơ hồng chỉ có thể dựa vào cô ta mà sống. Lòng anh cuộn trào dữ dội, lại gắp một miếng cá, đôi mắt tràn ngập vẻ chế giễu, thản nhiên nói, cô ấy đâu có nợ gì nhà chúng ta, con sẽ không giúp bố nói chuyện này đâu. Nếu muốn đầu tư, bố tự viết đề án, tự tìm cô ấy mà nói chuyện. Nếu dự án của bố thật sự tốt, cô ấy sao lại không đầu tư chứ? Cách chương.